Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 26. Tư nhân tường cao, này thời cơ, quả thực tuyệt. Nhìn thấy Sawamura Aizun chạy vội hướng về Gon, trên khán đài không ít khán giả vỗ bàn tán dương Sawamura hành động trước. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới còn có con đường như vậy, loại cảm giác đó thật giống như dưới cờ vua, vốn cho là chính mình cũng bị sắp chết. Đột nhiên phát hiện một chiêu diệu kỳ không chỉ có thể để tránh cho bị sắp chết, đồng thời còn có thể từng bước truy bước, đem đối phương bước đến ngõ cụt. Sawamura Aizun hiện tại cách làm thì có như vậy hiệu quả, làm đối phương phòng thủ xuất hiện sai lầm trong nháy mắt. Hắn trực tiếp lướt qua Gon Ba, phô hướng về Gon. Sawamura tốc độ là có ưu điểm cùng nhược điểm, bình thường ban thời điểm Sawamura Aizun đều rất khó chiếm Gon. Nguyên nhân không phải là bởi vì hắn bắt đầu chạy sau khi tốc độ không đủ nhanh, mà là bởi vì hắn lực bộc phát không đủ, gia tốc khá là chậm chậm, vì lẽ đó từ bất động mãi cho đến cướp Gon. Sawamura Aizun tốc độ chỉ là bình thường mà thôi, chỉ khi nào toàn lực lao nhanh lên, tốc độ của hắn liền hoàn toàn không phải chuyện. Như thế 50m nỗ lực, Sawamura chỉ thắng qua Kuramochi một lần 100m nỗ lực. Hai người liền hai phe đều có thắng bại. Sawamura Aizun tuy rằng vẫn thua đến nhiều hơn chút, nhưng thắng số lần cũng không phải là không có. Khi này cái chiều ngang đến 200m, Sawamura Aizun cùng Kuramochi chỉ so với qua 3 lần này, 3 lần Sawamura Aizun đều thắng. Một khi toàn lực lao nhanh lên, Sawamura Aizun tốc độ là phi thường đáng sợ. Chờ hắn vượt qua Gon Ba thời điểm, Sawamura Aizun tốc độ đã toàn lực tăng vọt lên, phảng phất một đạo thanh tia chớp màu xanh lam. Ở ngăn ngắn không tới 3 giây đồng hồ bên trong, hắn vượt qua 27-28m khoảng cách xuất hiện ở Gon. Trong quá trình này, Uya phòng thủ sai lầm, bị chốt Gon Ba khái bay cái kia cầu. Có điều vừa bị nhặt lên đến, đều chưa kịp ném cho Catcher, xếp. Trong sân Homerun, này tràn ngập tốc độ quyết đấu, trực tiếp để khán giả nhìn ra hoa mắt mê mẩn, không ít người kích động ôm cùng nhau nhảy nhót liên hồi. Sawamura, không hổ là ma vương, tốc độ này, tuyệt, lợi hại. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0. Uya cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, tất cả mọi người đều mặt trầm như nước. Thi đấu song phương vốn là có lớn vô cùng thực lực chênh lệch, nếu như có thể vẫn kiên trì cũng còn tốt, hiện tại điểm số lạc hậu, trong lòng kiên trì cái kia cỗ sức lực cũng là tiếc. Bọn họ lại nên đi nơi nào? Xây đô cao trung tiểu đồng bọn cũng không có công phu phản ứng đối phương mê man, bọn họ đang nghỉ ngơi khu bên trong chạy ra, cùng chạy về Sawamura ôm ấp, đẹp đẽ, làm ra quá tốt rồi. Cái tên này tốc độ một khi nổi lên đến, tuyệt đối là đội ngũ chúng ta bên trong nhanh nhất, không sai đi. Không sai đi. Sawamura nở nụ cười, loại này trải nghiệm so với đánh Homerun càng làm cho hắn kích động. Một bên khác, Uya, một ao, một ao, một ao. Uya cao trung tuyển thủ hiển nhiên còn không hề từ bỏ thi đấu. Những này Metropolitan cao trung tuyển thủ so với tưởng tượng càng thêm kiên cường. Đội hữu ngay lập tức cho Wakabayashi lên tiếng ủng hộ, tiểu hào, có muốn hay không cho ngươi ra một đạo tính nhẩm đề a? Đội hữu trêu chọc, không có cần thiết. Wakabayashi gâu lắc đầu, vừa loại kia cầu đều có thể mất một điểm. Những này bóng chày tinh tinh môn, so với tưởng tượng còn muốn có khả năng đây, nghĩ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cầu bị đánh ra đi phương hướng vừa cái kia một cầu. Sawamura Aizun hiển nhiên là đoán đúng, hắn cố ý nhắm vào Gon một phía sau. Dùng đánh bóng tư thế cũng là chuyên môn ứng đối lên floater, động tác võ thuật bị nhìn thấu sao? Liên quan với đại ma vương trong truyền thuyết, vẫn có một câu trả lời hợp lý. nói hắn thông minh không giống nhân loại thuyết pháp này. Wakabayashi Go là không muốn tin tưởng nhưng có một chút, nhưng không phải không thừa nhận. Vậy thì là Sawamura Eizun đầu óc xác thực không đơn giản, vừa cái kia một câu chính là bị hắn nhìn thấu thực lực như vậy cùng thông minh lên nghiền ép cảm sâu sắc nhắc nhở Wakabayashi Go. Hắn trước mắt đối thủ đến tột cùng là một đám thế nào quái vật? Tiểu Hào, khu nghỉ ngơi bên trong, Araki huấn luyện viên trừng trừng nhìn picture trên gò đệ tử đắc ý, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Cuộc tranh tài này một khi Wakabayashi Go bị đánh tan, cũng là mang ý nghĩa thi đấu sớm kết thúc, bất luận làm sao nhất định phải chống đỡ xuống. Chỉ có đem thi đấu chống đỡ xuống mới có hy vọng, nghĩ hay lắm. Ngay ở Uya cao trung muốn vững vàng bắt cho ao thời điểm, Seido cao trung tiến công nhưng không có đình chỉ, thân là đội bóng đập thứ tư Miyuki thể hiện rồi hắn đập thứ tư thực lực khủng bố ở không người chiếm gôn tình huống. Hắn đẹp đẽ bắt hít binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài. Miyuki một hơi xông lên gôn một, một người ao, gôn một có người, liên tục hít. Seido cao trung vào lúc này bày ra lực công kích, khiến người ta trợn mắt líu lưỡi, bắt đầu phát huy. Là thời điểm để những người này mở mang tư nhân tường cao. Tokyo tứ cường, bình thường được gọi là tư nhân tường cao. Ý tứ là, có thể đánh tới đây đều là tư nhân cao trung trường học đối với Metropolitan cao trung trường học. Tới nói, thật giống có một đạo vô hình vách tường hoành cách ở trước mặt bọn họ. Metropolitan cực hạn, tư nhân tường cao, quỷ xà. Picture trên gò nấm đầu thiếu niên thở phì phò cắt một tiếng, hắn mới không tin tà đây càng là tường cao, hắn mới càng phải vượt qua qua Wakabayashi vĩnh viễn không quên được khi còn bé xem cái kia một hồi. Koshien thi đấu tuy nói hắn cũng đã được kiến thức một ít đặc biệt lợi hại tuyển thủ ở bên trong, y giới bên trong, thậm chí có tốc độ bóng tiêu thăng đến 150 km trở lên bóng nhanh quái vật pitcher, nhưng tối lóng lánh cũng không phải những kia tư nhân hào cường mà là khác một khu nhà cao trung Metropolitan Uya cao trung, lấy duy nhất Metropolitan trường học thân phận đánh vào Koshien Metropolitan Uya cao trung Wakabayashi Go. Vĩnh viễn không quên bọn hắn được cái kia đẹp trai bóng người cũng là bởi vì sùng bái dáng dấp của bọn họ, muốn trở thành như bọn họ người như vậy. Wakabayashi Go mới từ bỏ hào môn cao trung mời, lựa chọn gia nhập Uya, tuy nói cũng có thể tiến vào tư nhân hào môn cao trung đến đo lường thực lực của chính mình, nhưng ta nhưng chưa từng có hối hận qua. Muốn ở Uya cao trung phấn khởi chiến đấu, ta muốn dẫn những người này trợ giúp Uya cao trung. Lần thứ hai đánh vào Koshien, văn võ song toàn. Lúc trước Wakabayashi Go vẫn cho là bốn chữ này là rất khó làm được, nhưng hiện tại hắn tin tưởng không nghi ngờ học tập bóng chày hai người này, cái nào hắn đều không muốn từ bỏ. Thực lực không bằng đối thủ cũng không liên quan, hắn có chính mình phương pháp chiến đấu. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, xuyên thẳng góc trong. Shirasu hiển nhiên không có phòng bị, chỉ có thể vội vàng vung chày binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đàn hồi ở picture chính diện. Wakabayashi đánh ra một tiếng cười quái dị, đem cầu nhặt lên đến đưa lên gôn 2, sau đó gôn 2 càng làm cầu cho gôn 1. Ao, ao, thời khắc mấu chốt, Wakabayashi bắt double ao, thuận lợi giúp đội bóng hóa giải nguy cơ này một hiệp. Bọn họ cuối cùng chỉ làm mất đi một điểm hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.